pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy ngày, mèo đen đều ở đây ban đêm chiếu cố khúc kỳ nhà gỗ, cuộn tròn lông xù thân thể nằm sấp ở đối phương bên gối nó nghe nữ hải êm ái hô hấp cho đến trời sáng choang, mới nhảy vào trong bóng tối rời đi một người một mèo liền thế này. Tương kính như tân, bồi bạn mấy cái ban đêm, mà khúc kỳ đối với lần này hoàn toàn không biết gì. Nàng nghe theo Nguyễn Đường chỉ thị, mỗi ngày giờ thìn liền đến đúng giờ mộ địa đưa tin. Đi qua nàng mấy ngày quan sát, nếu nói là mộ địa, không bằng nói là bãi tha ma. Đại đa số cô mộ phần cũng không có mộ bia, mà có chừng mấy cái mộ bia thượng cũng chỉ là khắc tên, làm người ta hí suyệt. Khúc kỳ ở đây đợi mấy ngày, theo đạo lý đến nói nơi này quỷ quái ở ẩn, âm khí thịnh nhất, nhưng nàng lại cảm giác thật thoải mái, không có nửa điểm bài xích. Thậm chí so đãi tại trước vong tích phong sơn còn dễ chịu. Khúc kỳ gọt rũa nửa ngày, suy đoán nói, đây khả năng cùng nguyên chủ thể chất có quan hệ. Trong sách, khúc kỳ tiến độ tu luyện chậm chạp ngăn chặn, cũng không phải là nàng không chịu cố gắng. Chính tương phản, nguyên chủ vì tăng cao tu vi, có thể nói là hao tổn tâm cơ, khắp nơi cướp đoạt người khác pháp bảo đan dược. Nhưng tu vi của nàng từ đầu đến cuối dừng bước không tiến. Nguyên chủ cũng không biết. Đây là bởi vì nàng bát tự thiên nhẹ, cực âm thể chất. Có cực âm thể chất người không thích hợp tu tiên, ngược lại là tu ma nhập tà trời sinh kỳ tài, mà Tô Phù Vãn cực dương thể chất tới tương phản, tu luyện như uống nước đơn giản. Nguyên chủ thể chất chỉ có hai người rõ ràng biết, một người là trưởng lão thủ nhất, một cái khác là quyển sách phản diện đại ma vương. Thịnh Tây Trúc, không sai, chính là một ngụm nuốt nguyên chủ cái kia đại ma vương. Trong sách cũng có giải thích, đại ma vương cũng không phải là có ăn thịt người đam mê hảo, chỉ là vừa khéo nguyên chủ xui xẻo, bản thân đưa tới cửa. Cực âm thể chất đúng lúc là tà đạo người thập toàn đại bổ thang. Đại ma vương phát hiện nàng vì cực âm thể chất, liền giống mèo vờn chuột bình thường đem nàng nuốt xuống, ngay sau đó toàn thân kinh mạch thông suốt, tựa như bật hách đồng dạng, vốn là bía. N thái thực lực nâng cao một bước, một trường đem nữ chủ đánh tới thổ huyết. Theo cái này phát triển đến nói, khúc kỳ vẫn là đại ma vương bắt buộc đột phá vào bậc vật liệu. Nếu như Thịnh Tây Trúc nghĩ phải mạnh lên, thì nhất định phải tìm tới cực âm thể chất người. Khúc kỳ lập tức không rét mà run, nàng không chỉ có phải cách xa nữ chủ, còn xa hơn cách đại ma vương Thịnh Tây Trúc. Rơi tại cái trước trong tay, là ác độc nữ phụ 100 loại kiểu chết. Rơi ở người phía sau trong tay, là trên đầu lưỡi pháo hôi. Vô luận chọn cái kia đều rất khổ. Âng bố, còn hảo Thịnh Tây Trúc ra sân thiên về sau, còn xa xa không đến chạm mặt thời điểm. Khúc kỳ ở bãi tha ma tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ chỗ ngồi xuống, liền cảm giác những cái kia âm khí thân mật dâng lên, tụ tập ở chung quanh nàng. Còn có một ít nhỏ xíu quỷ ti, NS hồn linh, cực kỳ giống đuôi dài đom đóm, lại gần cùng nàng rán rán. Khúc kỳ ngay từ đầu còn có chút sợ hãi. Bất quá nửa thiên liền thói quen, thậm chí có chút ăn tùy biết vị. Nàng cảm giác tới đây quỷ hồn đều đúng nàng không có ác ý gì, có chút còn rất thích cùng nàng dính vào cùng nhau. Không có chỗ làm việc cua, không cần đối mặt người xa lạ, chỉ có vui vẻ hòa thuận, yên tĩnh lại an toàn. Quả thực là xã khủng mừng như điên công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi tha ma tính chất đặc thù, ngày bình thường hiếm khi linh thú linh thảo dám tới gần. Khúc kỳ mừng rỡ thanh nhàn tự tại, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Nhoáng một cái liền qua năm ngày, trong nhẫn chứa đồ vật không sai biệt lắm phải ăn xong, nàng ý đồ săn thú trên núi linh thú. Nhưng sau trên núi linh thú đều mở rồi linh trí, rất là nhạy bén, thường thường có thể phát giác được ý đồ của nàng nhanh chóng né tránh. Khúc kỳ bất đắc dĩ đành phải hái chút linh quả cùng linh thảo đỡ đói, nhưng đối với nàng cái này thịt thực ti. En ít người mà nói. Còn là còn thiếu rất nhiều. Nàng thử lấy tu luyện, nhưng cảm giác bản thân như cái tập tễnh học theo hải nhi, liền cơ bản nhất bò cũng không nắm giữ hảo, nói thế nào đi đường. Không có toàn thân linh lực, nhưng không biết làm sao đi sử dụng. Khúc kỳ một mặt buồn bực nâng má, cả ngày lấy bụng thở dài. Thật muốn ăn thịt, mỗi ngày ăn chay, trong miệng nhạt nhẽo vô vị, nàng chỉ là nhìn thấy những cái kia linh thú đều muốn xê. Hảy nước miếng, dọa đến gà rừng lợn rừng thấy được nàng liền chạy trối chết. Nghe vậy, vây quanh ở bên người nàng. Hồn linh nghe vậy líu díu gọi thành một đoàn, người một tiếng ta một tiếng, cuối cùng giống như là đạt thành cái gì chung nhận thức bình thường, bỗng nhiên bay vào rừng trúc. Một lát sau, bọn chúng thế mà kéo lấy thứ gì bay trở về. Khúc Kỳ vừa thấy, lại là chỉ nhan sắc tươi đẹp linh gà, nhìn xem lông đuôi tươi đẹp, màu mỡ tươi sống, dướn cổ lên không ngừng bay nhảy chu lên. Hồn linh nhóm kéo lấy linh gà bay đến trước mặt nàng, vây quanh nàng dạo qua một vòng, giống ở tranh công. Khúc Kỳ tụ sủng nhược kinh, cho ta sao, phảng phất là vì trả lời nàng, xám xịt hồn linh chớp trong suốt cánh hạ xuống tới, nhẹ nhàng đem linh gà bỏ vào trong tay nàng. Đêm đó, Khúc Kỳ ăn rồi xuyên qua tới nay bữa thứ nhất đổ nướng. Nàng từ trong núi tìm được cực giống muối cùng hồ tiêu mùi vị linh thảo, ti. NST vẩy vào nướng chín thịt gà bên trên, tràn đầy cắn một ngụm, mùi thơm phun lên đầu lưỡi. Khúc Kỳ lập tức cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể tại chỗ cho hồn linh nhóm cắn một cái. Hồn linh nhóm tựa hồ cũng rất thích xem dáng vẻ vui vẻ của nàng, mỗi ngày đổi lấy hoa văn cho nàng ném uy các loại các dạng tiểu linh thú. Vốn là cá mặn Khúc Kỳ buông tha không nghĩ ra tu luyện, triệt để nằm ngừa. Nàng nhanh yêu nơi này, bãi tha ma lão ca nhóm từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, nàng siêu thích ở bên trong. Duy nhất để cho Khúc Kỳ có chút không thoải mái là, mỗi khi gặp nàng ở bãi tha ma lúc, luôn cảm giác có một đạo ánh mắt đang nhìn bản thân, nhưng lại không tìm ra được đến từ ai. Liên tiếp mấy ngày thái bình, lệnh Khúc Kỳ dần dần quên chuyện này. Nàng thỉnh thoảng sẽ đánh bạo đi vào bãi tha ma, ở nghĩa địa ở giữa đi qua đi lại, quan sát trên tấm bia đá tên. Khúc Kỳ rất nhanh phát hiện, sở hữu mộ bia nàng đều có thể cảm ứng được quỷ hồn tồn tại, chỉ có một chỗ trên bia mộ, đã không có hồn linh phụ thuộc, cũng không có khắc chữ. Đây là một cái vô danh bia, rêu xanh sặc sỡ, cách ánh nắng xa nhất xó xỉnh âm u đứng lặng yên. Mỗi khi Khúc Kỳ đi qua nơi này, chung quanh hồn linh cùng quỷ quái cũng không dám tới gần nơi đây, chỉ là xa xa nhìn xem, tựa hồ phá lệ kiêng kỵ. Khúc Kỳ không khỏi có chút hiếu kỳ, nơi này người chết, khi còn sống sẽ là hạng người gì? Nàng tới gần mộ bia lúc, chợt nghe một tiếng rất nhẹ. Meo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ đột nhiên quay người, trông thấy một con mèo đen rừng ở cách đó không xa, chi sau mồi dưới đất, nhỏ dài chân trước chống đất. Một song sáng người con mắt vàng trầm tĩnh lãnh mạc. Nàng đối con mèo này có chút ấn tượng, nhớ kỹ ngày đầu tiên chuyển tới nhà gỗ lúc liền gặp qua. Lúc ấy, mèo này tựa như là bị bản thân hù chạy, sau lại liên tiếp mấy ngày đều chưa từng xuất hiện. Khúc Kỳ có thể cảm giác được mèo đen trên thân cũng có kỳ dị hơi thở, phỏng đoán đối phương nên cũng là ngộ nhập nơi này trong núi linh thú, liền nắm lấy người thủ mộ phẩm đức nghề nghiệp, x quay người gọi nói. Con mèo nhỏ, ngươi không thể đến nơi đây nga, rất nguy hiểm. Mèo đen không có trả lời, nhọn lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động. Nó lớn tròn con ngươi xê, hải xuôi kỳ dị màu vàng, khe hở dường như hoa văn lóe lên mà qua, ở hơi ám trúc ảnh hạ có vẻ phá lệ sáng tỏ. Khúc Kỳ nhìn xem nó nhỏ hẹp tứ chi cùng đoan trang tư thế ngồi, chẳng biết tại sao trong đầu tung ra. Yêu nhã, hai chữ, rõ ràng không phải là người. So với một nhân loại biểu hiện được còn muốn có khí chất. Đáng ghét, có chút tương phản manh, thật đáng yêu. Khúc Kỳ không tự chủ được kẹp lên thanh âm, làm ra vẻ lại ngọt ngào nói. Tiểu Hoa, tỷ tỷ mang ngươi rời đi nơi này có được không? Thử hỏi ai không muốn một chỉ thuộc về mình xinh đẹp mèo con đâu? Nếu có thể đem Miêu Miêu quải trở về, nàng không có chú ý tới, xung quanh vẫn luôn đang run lẩy bẩy hồn linh nhóm thấy chết không s. Ơn yên lặng kéo dài khoảng cách. Tiểu Hoa, không biết có phải hay không Khúc Kỳ ảo giác, mèo đen thân hình tựa hồ dừng một chút, dùng một loại rất một lời khó nói hết ánh mắt nhìn nàng. Khúc Kỳ, làm sao vậy, người không thích danh tự này không? Kia liền hai trụ, Đại Hoàng, Kiến Quốc, Meo Meo. Mèo đen bực bội, không thể nhịn được nữa nhe răng tê một tiếng. Đứng ngoài quan sát ăn dưa quỷ quái hồn linh nhóm lập tức tứ tán. Nhảy tót lên cách bia đá 100 mét ra ngoài địa phương. Khúc Kỳ, nguyên lai ngươi thích Meo Meo nha, vậy sau này cứ như vậy gọi ngươi đi. Mèo đen, hồn linh, toàn bộ thế giới an tĩnh một cái chớp mắt, mèo đen quay người, cũng không quay đầu lại nhảy vào rừng trúc bóng tối chỗ sâu. Khúc Kỳ sau lưng nó lưu luyến không rời gọi, Meo Meo, lần sau đến nhà gỗ tìm ta chơi, tỷ tỷ mời ngươi ăn cá khô nhỏ. Mắt thấy mèo đen lưu lại âm khí tiêu tán, hồn linh nhóm mới vừa rồi sống sót sau tai nạn vậy phiêu trở về, líu ríu vây quanh ở Khúc Kỳ bên người. Khúc Kỳ mới phản ứng được, kinh ngạc nói, à, các ngươi vừa mới đi đâu? Hồn linh, chi chi chi, rõ ràng vẫn luôn sau lưng ngươi tốt sao? Thấy mèo quên bạn đáng ghét nhân loại, ta nói với các ngươi, ta vừa mới trông thấy một con tiểu hắc miêu, rất ngoan, không gọi cũng không hung. Khúc Kỳ ma quyền sát trưởng, kìm lòng không được lộ ra một mặt gì cười. Thật thật đáng yêu, ta nhất định phải đem nó quải trở về. Đáng yêu, sẽ không là nói tại cái kia người a. Hồn linh hai mặt nhìn nhau, chi chi chi vây quanh nàng vòng quanh, thử phản bác. Khúc Kỳ ngôi sao mắt nâng mặt, đúng không, các người cũng cảm thấy nó đáng yêu. Hồn linh, người không sao chứ, rõ ràng nàng một cái tay liền có thể bóp nát nơi này tất cả vong hồn, rất đáng sợ có được không? Trời tối xuống tới, gió lạnh cuốn đi lá khô, ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem mảnh này bị quên từ địa nhuộm thành đỏ tươi. Khúc Kỳ ăn xong cơm tối, đúng giờ tan sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn linh nhóm đưa mắt nhìn nàng đi ra bãi tha ma, không tiếp tục theo sau, tâm trong lặng lẽ vì nàng cầu nguyện. Bọn chúng phạm vi hoạt động hạn chế ở bản thân mộ địa xung quanh, cũng không thể tùy tâm sở dục bốn phía đi lại. Toàn bộ mộ địa, chỉ có, nàng, có thể tới lui tự nhiên, mà cái kia, nàng, còn không biết sẽ đối với Khúc Kỳ làm những gì. Khúc Kỳ trở lại nhà gỗ, qua loa đuổi ban đêm thời gian, rửa mặt sau để nguyên quần áo chìm vào giấc ngủ. Hạ côn trùng đêm kêu thấp vang, lá trúc lay động, mát mẻ gió đêm lướt qua giấy cửa sổ, vạn vật không hiểu ôn nhu. Giống như toàn bộ thiên nhiên đều đang dỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Khúc Kỳ rất nhanh liền buồn ngủ, không biết qua bao lâu, nàng bị một trận tiếng vang ầm ầm đánh thức. Phảng phất chân trời lướt qua một đạo sấm sét, buồn buồn nổ tung, kinh được lòng người khẩu hốt hoảng. Khúc Kỳ sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, ở trong một khu bóng tối mở hai mắt ra. Trên bàn ánh nến sớm đã dập tắt, còn sót lại một mảnh làm xác. Đèn nhánh trong tầm mắt, nàng mơ hồ nhìn thấy một chỗ trắng sáng ánh trăng. Ngoài cửa sổ truyền đến tích tích lịch lịch tiếng vang, nện ở gạch ngói kẽ hờ thượng, lại dọc theo mái hiên chậm rãi rơi xuống, rơi thành thiên trăm đầu tuyến. Tiếng mưa rơi rất lớn, gió lớn đụng chạm lấy yên tĩnh rừng trúc, thê tới hung hăng. Nguyên lai là trời mưa, tiếng mưa rơi đánh nát mộng cảnh, Khúc Kỳ tỉnh cả ngủ. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, lờ đãng gục đầu xuống, nhìn thấy một song con mắt màu vàng óng. Khúc Kỳ kêu lên sợ hãi, má ơi, có quỷ, còn tại trên giường ta, quả thực là sắc trung quỷ đói, quá ghê tởm, mèo đen, meo, Khúc Kỳ, ta biết ta có mấy phần tư sắc, bị nhớ thương cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi đừng tưởng rằng bắt chước mèo kêu ta liền sẽ tha thứ ngươi. À, nàng thử lấy vươn tay, đến một mảnh lại lạnh vừa mềm lông xù. Khúc Kỳ, meo meo, là ngươi sao? Mèo đen nghiêng đầu tránh đi nàng bàn tay ấm áp, xảy ra bất ngờ mưa to phá vỡ hết thảy bình tĩnh, nó bại lộ bản thân tồn tại. Vừa rồi nó đang định khởi hành rời đi, nữ hài liền không đúng lúc tỉnh lại, mà bản thân cũng bỏ lỡ rời đi cơ hội. Khúc Kỳ cường ngạnh đè xuống, ống nó đầu mèo, người trước đừng nhúc nhích, ta đi đốt đèn. Nàng đi xuống giường, soạng tìm được mặt bàn, một lần nữa nhóm lửa nến. Màu ấm vầng sáng trong khoảnh khắc chiếu sáng trong phòng, hẹp dài hai đạo nhân ảnh xen lẫn ở trên tường. Khúc Kỳ quay người, trông thấy mèo đen bỗng nhiên cong người lên, toàn thân căng thẳng, là một cái cực đầu phòng bị tư thế. Còn người màu đen híp thành một cái đường dọc, lạnh lùng chú ý nàng. Khúc Kỳ trấn an nói, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nàng ngồi trở lại trên giường, thử tính vươn tay, muốn soạng mèo bối. Mèo đen bản năng muốn né tránh, nhưng trên người cô gái sạch sẽ thoải mái hơi thở để nó vô ý thức trầm tĩnh lại. Nó lùi lại một bước, con người lóe ra kỳ quái cảm xúc, bờ môi mấp máy, mắng ra hai viên nho nhỏ răng nanh, nhìn qua giống như là ở cậy mạnh. Khúc Kỳ nhìn xem nó, trong lòng lập tức mềm thành một mảnh. Nàng bỗng nhiên đưa tay ôm lấy mèo con, đem mặt chôn ở nó lông xù trên lưng, hoàn toàn không thấy mèo đen xù lông. Mèo mèo. Ngươi thật đến nhà gỗ nhỏ tìm ta chơi nha. Hảo ngoan, giống ngươi dạng này con mèo nhỏ, sinh ra chính là muốn bị tỷ tỷ ăn hết. Cách chương.